Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, chương 178, số hiệu. Dương Tiên Tiến Phi Phù vừa mới phát ra, song phương liền lẫn nhau đối xạ, bởi vì nói nhớ thuyền biển cách trở, Phúc Châu Hiệu chỉ có thể từ trên bong tàu đánh ra một loạt pháp nỏ. Đem long pháo thuyền thuyền lâu cùng cột buồm đánh chúng vỡ nát. Doãn Tuần Long đứng ở mũi thuyền tự mình phát xạ nỏ pháo. Một mình hắn tốc độ tương đương với hai cái pháo tổ. Cực trong thời gian ngắn liền liên phát hai nỏ. Một chi đem Phúc Châu Hiệu chủ cột buồm đánh gãy. Một cái khác chi thì đem một khung pháp nỏ trọng pháo vén tiến hải lý. Ba tên pháo tạo thành viên chết trận giữa trường. Dương Tiên Tiến biết hắn thao pháo tiêu chuẩn, không dám mặc hắn tiếp tục phát nỏ. Mũi chân bắn ra, bong tàu trên hai thanh cương đao thẳng chạm Doãn Tuần Long. Doãn Tuần Long đành phải cầm trong tay pháp nỏ trọng pháo buông xuống. Hai tay đem cương đao đánh bay. Mượn cơ hội này, Dương Tiên Tiến đã nhảy lên long pháo thuyền biển. Tiểu tổ thứ bảy cũng mang theo giám chiến đội xông tới. Doãn Tuần Long nhe răng cười một tiếng. Bạch Bản Tiểu Nhi, nguyên lai là ngươi. Dương Tiên Tiến hồi phục. Có dám tái chiến? Doãn Tuần Long ngửa mặt lên trời cười to. 6 năm trước liền có thể thắng ngươi. Hôm nay lại còn gì phải sợ? Tới tới tới, lại nhìn ngươi lại có cái gì mới để. Dương Tiên Tiến gõ Bạch Bản. Bắt đầu để Doãn Tuần Long tuyển đề, lại nói điểm chỉ huy hạm đội Tiêu Sơn tiếp vào phi phù. Tại cửa hầm phân biệt nhận rõ ràng, lập tức phi báo Hoàng Bình Nguyệt. Hoàng Tổng cố vấn, ta là Tiêu Sơn, phát hiện Linh Ngao đảo tứ đại tướng một trong Doãn Tuần Long tòa thuyền. Xác nhận thứ ba phân hạm đội là cướp biển chủ công phương hướng. Thỉnh cầu tiếp viện. Hoàng Bình Nguyệt đến báo về sau, không do dự nữa, lập tức hạ lệnh, cơ động hạm đội tiếp tục hướng Bắc hành tiến, thông qua thuyền sư bản vẽ bài tập, tranh thủ đuổi tới Tây Bắc miệng, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp định vị. Hơn một canh giờ về sau, dựa theo tốc độ tiến lên, hẳn là đã tới thứ ba phân hạm đội chỗ trấn thủ Tây Bắc miệng, nhưng lại nghe không được một tia động tĩnh. Nói rõ khẳng định trạch hướng phương hướng, trên thuyền đều có dây thừng, mấy đầu thuyền dây thừng lập tức bị lấy ra ngoài, mọi người cùng nhau động thủ, kết xuất hai đầu gần dặm dáng dấp dây thừng dài, thả ra hai chiếc tuần thuyền biển, một chiếc hướng bắc, một chiếc hướng nam, kéo lấy dây thừng hành xử tại phía trước nhất, vẫn không có tìm tới thứ ba phân hạm đội. Hoàng Bình Nguyệt cho Tiêu Sơn phi phù, để hắn nghĩ biện pháp chỉ lên trời trên nổi giận phù. Càng cao càng tốt, Tiêu Sơn rất mau trở lại phục đã làm theo. Nhưng cơ động hạm đội vẫn như cũ nhìn không đến bất luận cái gì sáng ngời. Tiêu Sơn lại đánh mấy chương lôi phù. Hoàng Bình Nguyệt đồng dạng không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Cái này cũng nói, cơ động hạm đội trạch hướng phương hướng, cũng không có bọn hắn coi là lạc quan như vậy. Ngay tại Hoàng Bình Nguyệt vô kế khả thi thời khắc, theo quân hiển linh cung tu sĩ hướng Hoàng Bình Nguyệt đề một cái đề nghị. Đem cơ động xây đội chia hai tổ, một tổ tiếp tục hướng phía trước, một tổ thì phía bên phải. Hành xử hai khắc về sau lần nữa phân tổ, đồng dạng là một tổ hướng về phía trước, một tổ phía bên phải. Đi ra hai khắc thời điểm lần thứ ba phân tổ. Về sau là lần thứ tư phân tổ, khi tất cả thuyền đều theo 10/3 canh tốc độ tiến lên lúc, có thể cam đoan tại trong vòng một canh giờ đem phía trước cùng phía bên phải 18 dặm phạm vi. Bên trong cả phiến hải vực tìm kiếm hoàn tất, vị này tu sĩ dùng bút trên giấy bắt đầu bài tập. Mỗi một lần phân tổ bước ngoặt đều nhớ một con số. Tiến lên thuyền lộ tuyến chiếm dụng 1 đến 10 số 6. Phải đi thuyền chỉ chiếm dụng phía sau số lượng. Một mực đánh dấu ra 32 cái vị trí. Chúng ta bây giờ có 31 con thuyền. Bất quá không có quan hệ. Trên thực tế số một vị cùng hướng về phía trước một chiếc thuyền sẽ quay lại điểm xuất phát. Có thể bất kể, đem số hiệu vị trí phát cho các thuyền. Mỗi con thuyền đi như thế nào, sẽ đi đến số mấy vị đều rất rõ ràng. Một khi phát hiện thứ ba phân hạm đội, lập tức hướng ngài báo cáo vị trí của hắn. Tỉ như thứ sáu vị cùng thứ bảy vị ở giữa. Kể từ đó, mọi người liền đều có thể xác định đại khái phương hướng. Hoàng Bình Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Lúc này tiếp thu, một bên để người đem vị trí đồ phi phù các thuyền. Một bên dò xét hắn. Có lẽ là bởi vì được thượng sách, tâm tình thoải mái dễ chịu nguyên nhân. Chỉ cảm thấy tu sĩ trẻ tuổi này thái độ khiêm hòa. Tướng mạo tuấn lãng, như là một khối ôn nhuận thuần lương mỹ ngọc. Thế là hỏi, ngươi là nhà nào tu sĩ? Kêu cái gì? Tu sĩ này nói, hồi bẩm Hoàng chân nhân. Tiểu khả là Chiết Giang Tiêu Diêu Gia Tĩnh Một. Hoàng Bình Nguyệt tán thưởng. Nghe nói qua, không hổ hiền lương thế gia. Khi nào từ quân, Tiêu Giao Tĩnh Một đạo. Tiểu khả tại Hiển Linh cung đương chức. Cái này là chuẩn bị đảm nhiệm Nam Tường Đảo người coi miếu. Nửa đường theo Hồng Nguyên Hạm bị Trần Đẹp Trai chiêu mộ. Còn chưa cưỡi ngựa nhậm chức. Hoàng Bình Nguyệt minh bạch. Vị này là tam thanh các hệ thống người. Là bị phái đi ngoại trú. Thế là khích lệ nói. Chiến hậu ta hướng các ngươi thang viện sứ viết thư. Vì người xin công. Dựa theo bộ này số hiệu biện pháp. Cơ động hạm đội lập tức bắt đầu chia tổ, nghiêm ngặt dựa theo 3/10 càng tốc độ hành xử. Cách mỗi 2 khắc lúc liền lần nữa phân tổ, đến lần thứ 3 phân tổ về sau, thượng nguyên hiệu tàu bảo vệ liền phát tới phi phù, tìm tới khu giao chiến vực, hẳn là ở vào thứ 15 hiệu vị phía trước. Chúng ta có thể nghe thấy tiếng la giết, ngay tại chạy tới, Hoàng Bình Nguyệt đại hỉ. Lập tức phi phù các hạm, hướng số 15 vị xuất phát, đồng thời yêu cầu thượng nguyên hạm đến số 15 vị trí sau tại chỗ chờ lệnh. Chờ còn lại các hạm đuổi tới sau tập trung lực lượng gia nhập chiến trường. Thực tế vị trí cách lần thứ nhất phân tổ hơi lớn khái 9 dặm. Bởi vậy có thể thấy được khi thời cơ động hạm đội trạch hướng đến có bao xa. Bây giờ có minh xác phương hướng. Các hạm gia tốc tụ tập, hai khắc về sau liền tập kết tại số 15 vị. Ở chỗ này đã có thể nghe được khá lớn ác chiến âm thanh. Hoàng Bình Nguyệt phán đoán, chiến trường ngay tại bên trái đằng trước một dặm. Thế là hạ lệnh các hạm giảm xuống tốc độ, từ bên ngoài đi vòng qua, xuyên thẳng cướp biển sau lưng. Ngày 17 tháng 5 trận hải chiến này. Thứ ba phân hạm đội tại cướp biển chủ lực phá vây bên trong. Lấy tiếp mạn thuyền chiến phương thức giữ vững được 2 canh giờ. Mấu chốt thời khắc chờ được quý giá viện quân. Tại cơ động hạm đội sinh lực quân chi viện hạ chống nổi ban đêm. Sáng sớm hôm sau, nồng vụ tán đi về sau. Thứ nhất phân hạm đội cùng phần thứ hai hạm đội đồng thời phái ra số lớn viện quân. Từ hai cánh giáp công cướp biển chủ lực, gặp chiến hạm, khu trục hạm hạng nặng cùng tàu bảo vệ tạo thành kinh khủng pháp lực đả kích về sau. Tổn thất nặng nề cướp biển chủ lực không thể không chật vật trốn về trung quỳ đảo bên trong trung. Tâm đá ngầm vòng, một trận chiến này diệt địch số bị thống kê qua 2 lần. Lần đầu tiên là sau khi chiến đấu kết thúc xế chiều hôm đó. Kiểm kê kết quả là đánh chìm địch thuyền 50 chiếc tả hữu, bắt được địch thuyền 83 chiếc, giết địch 1.300 đến 1.800 người, bắt được địch 2.200 người. Lần thứ hai thống toán là tại 3 ngày sau, gia tăng đánh chìm số 7 chiếc, bắt được phụ cận mắc cạn và phải đá ngầm cướp biển thuyền chỉ 29 chiếc, tù binh gia tăng hơn 1.000 người. Căn cứ vô tận tòa sen cùng bạch ngọc kim miệng hạc trên không trung 2 lần kiểm kê. Trung tâm đá ngầm vòng chỗ cướp biển đội tàu tổng số hạ xuống đến 421 chiếc. Trải qua so sánh, ước chừng có 30 đến 40 chiếc cướp biển thuyền mất tích. hoặc là thừa dịp cùng ngày sương mù chạy trốn. Đáng được ăn mừng chính là căn cứ tù binh khẩu cung. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy Ngô Đồng đạo nhân cùng Trương Tranh lui vào Trung Quỳ đảo bên trong. Thanh Sơn đạo nhân thì không cách nào xác nhận. Trận chiến này một đại thu hoạch, liền là bắt được đứng hàng đảo chủ liên minh danh sách bên trong 9 người. Trong đó nổi danh nhất là Doãn Tuần Long cùng nói người có quyền. Mặt khác đánh trả đập chết 6 người. Phần danh sách này bởi vậy tiếp tục rút lại. Còn sót lại 12 người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục